Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, làm mất mặt, chương 918, làm mất mặt. Hoa huynh, ta xem ngươi cùng Thiên Lâm công tử, cùng với mặt khác một vị thanh niên tựa hồ cũng không phải càn vực người chứ. Lâm Phong ánh mắt nhìn thanh niên con mắt, hết sức hỏi, thanh niên khẽ mỉm cười. Đúng là cũng không phủ nhận, thản nhiên nói, ta xác thực không phải càn vực người, mà là đến từ xa xôi nơi. Ta nghĩ Hoa huynh đến địa phương nhất định so với càn vực hưng thịnh mạnh mẽ rất nhiều. Bằng không sẽ không bồi dưỡng được Hoa huynh bực này thiên tài. Lâm Phong lơ đãng lời nói để thanh, niên lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Cái kia trên mặt cao quý tâm ý phảng phất càng nồng mấy phần. Ta tính là gì thiên tài? Ở chúng ta nơi đó, thiên tài mấy, lợi hại hơn ta nhân số chịu không nổi mấy. Nếu là có cơ hội, Lâm huynh có thể đi nhìn. Vậy cũng muốn biết trước Hoa huynh đến cùng đến từ nơi nào. Ta có cơ hội nhất định phải đi sông đãng một phen. Lâm Phong nói, Thánh Thành Trung Châu, không biết Lâm huynh nghe nói qua chưa? Thanh niên cười hỏi một tiếng, để Lâm Phong con người ngưng lại. Thánh Thành Trung Châu, cửu tiêu trung tâm đại lục địa vực, tận cường giả hội tụ nơi, đương nhiên nghe nói qua. Hoa huynh là đến từ Thánh Thành Trung Châu, ngoặc kép, có thể nói là, cũng có thể nói không phải. Thanh niên cười nhạt, không cần phải nhiều lời nữa. Lâm Phong mặc dù hiếu kỳ, nhưng đối với Phương không nói, hắn liền cũng không hỏi thêm nữa. Nhưng trong lòng âm thầm suy đoán này có thể nói là, có thể nói không phải đến cùng là ý gì tư. Nói chuyện thời gian hai người trong lúc lơ đãng đã đi tới Yêu Sơn địa vực. Ba tòa chân vạc mà đứng cổ phong trong lúc đó, hội tụ một mảnh biển người mênh mông, từ không trung đến trên đất, đoàn người mấy, đến người cá long hỗn tạp, có mấy người kiêu căng khó thuần. Căn bản không có bất kỳ quy củ có thể nói. Cũng có chút người là thuần túy đến đây nhìn náo nhiệt. Thưởng thức một phen vạn tông đại hội thịnh cảnh. Còn có, này vạn tông đại hội, là có hay không có thể hiệu triệu vạn ngàn tông môn? Thảo phạt thiên trì, Hoa huynh, lần này vạn tông đại hội do Ngọc Thiên Hoàng tộc, Đông Hải Long cung còn có thần cung ba thế lực lớn khởi xướng. Nhưng mà bây giờ thần cung lại bị người tiêu diệt. Người nói lần này vạn tông đại hội lãnh tụ vị trí nên do ai đến đảm đương? Ngọc Thiên Hoàng tộc lãnh tụ Đoan Mộc Hoàng tử, vẫn là Đông Hải Long cung long chủ? Lâm Phong thăm dò tính hỏi một tiếng. Bên cạnh hắn vị này hoa họ thanh niên thân phận đặc thù, không biết có biết hay không chút gì. Có thể, đều không phải chứ. Thanh niên cười nhạt một tiếng, để Lâm Phong lộ ra một tia thú vị thần sắc, hỏi, nào sẽ là người phương nào? Ngoặc kép, Lâm huynh rất nhanh chẳng phải sẽ biết. Hoa họ thanh niên bán cái nút, khóe miệng mang theo một vệt cười yếu ớt, tựa hồ hắn đã biết tin tức giống như. Yêu Sơn địa vực hội tụ đến đám người càng ngày càng nhiều. Có thể nói người ta tấp nập. Vạn tông đại hội tuy không có mấy vạn tông môn tham dự, nhưng nếu là thêm vào hết thảy to nhỏ tông môn, quá ngàn tông môn vẫn có. Hơn nữa một ít mộ danh mà đến rất nhiều người quần. Giờ khắc này ở Yêu Sơn trong người hầu như có trăm vạn chi chúng. Nếu là bay lên không, đủ để che kín bầu trời, để thiên đô tối lại. Lúc này, giữa hư không, vài đảo ánh sáng lóa mắt hoa sáng lên, khiến người ta quần cả kinh. Hướng về giữa hư không nhìn lại, chỉ thấy ở nơi đó có ba đạo bóng người đến với giữa hư không. Thình lình chính là lần này vạn tông đại hội tam đại khởi xướng người. Đông Hải Long cung long chủ, Ngọc Thiên Hoàng tộc Đoan Mộc Hoàng tử, Thần cung Diệt Tình cung chủ. Ba người từng cái ánh mắt so với sắc bén. Nhìn thấy bọn họ, rất nhiều người đều trong lòng khá là kích động. Thật mạnh, ba người này, nhưng là càn vực bá chủ thế lực nhân vật lãnh tụ. Bọn họ đi chung với nhau, cái kia cỗ mênh mông uy thế có thể tưởng tượng được. Chỉ là một đạo ánh mắt, cũng đủ để cho lòng người kinh sợ hãi. Đương nhiên, ở phía dưới đám người bên trong không thiếu có chút cực kỳ lợi hại người. Đối với trong hư không ba người ngược lại cũng chỉ là tùy ý đối xử. Những người này có Cửu Tiêu Kiếm môn môn chủ, Tiêu Diêu môn môn chủ, Phong Đô Ma Tông tông chủ, bọn họ đều tự mình đến nơi này. Giờ phút này ở Yêu Sơn, chân chính vì là cường giả như mây, chư vị có thể ứng yêu đến đây phó này vạn tông đại hội. Chúng ta cảm kích khôn cùng. Mấy người đồng thời mở miệng, tuy nói là cảm kích, nhưng bọn họ cái kia bình tĩnh ánh mắt không có nửa điểm sóng lớn, khiến người ta cảm thấy lạnh giá. Chuyện phiếm chúng ta cũng không nói nhiều. Nói vậy ở hôm nay, chư vị đã chiếm được chấn động hám tin tức đi. Đông Hải Long cung long chủ ánh mắt nhìn tận đoàn. Người, nói, thiên trì, thủ đoạn đê hèn so với càng sấn diệt tình cung chủ dẫn dắt cường giả ra ngoài. Không ở thần cung thời điểm, điều động thiên trì hết thảy cường giả công tập thần cung. Quả thực bạo ngược đạo, đê tiện cực điểm. Hơn nữa, ở trước đây không lâu, thiên trì người sát phạt đạo, hại chết càn vực nhân số. Thiên trì đệ tử cũng là càn rỡ so với hại chết rất nhiều người. Thậm chí ngày xưa đi tới bí cảnh người toàn bộ mất tích. Không biết thiên trì dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ. Bực này thế lực nếu là tồn tại ta càn vực một ngày, càn vực liền vĩnh ngày yên tĩnh. Đoàn người đều trầm mặc, mênh mông không gian càng rơi vào tuyệt đối yên tĩnh bên trong. Mấy người bọn họ tâm tư người ở chỗ này tất cả đều rõ ràng. Thảo phạt thiên trì là vì tiêu diệt càn vực một luồng có thể uy hiếp đến thế lực của bọn họ. Đương nhiên, còn có một cực kỳ nguyên nhân trọng yếu là Lâm Phong, bí cảnh chi bảo, buồn cười đến cực điểm. Ngay vào lúc này, yên tĩnh trong không gian truyền ra một thanh âm, là như vậy rõ ràng, khiến người ta quần con ngươi đều là ngưng lại. Lại có người ở trước mặt tất cả mọi người chào phúng long chủ buồn cười đến cực điểm. Đây là ở đánh tới diện ba vị cường giả mặt. Long chủ hắn hiện tại lập trường không chỉ có là hắn một người. Rất nhiều người ánh mắt tìm tòi này người nói chuyện, nhưng mà thanh âm mới rồi tựa hồ từ bốn phương tám hướng đi ra. Bọn họ dĩ nhiên pháp khóa chặt âm thanh khởi nguồn. Trong hư không ba đạo bóng người ánh mắt cũng trong nháy mắt trở nên cực kỳ sắc bén. Đáng sợ con người nhìn quét hạ không, nhưng mà cái gì cũng không tìm tới. Bọn họ dĩ nhiên pháp phát hiện người nói chuyện ở đâu. Có đảm liền đứng ra nói chuyện, không cần như thế bối giống như trốn trốn tránh tránh. Long chủ lạnh lùng phun ra một thanh âm, các ngươi có thể pháp tìm tới ta, liền không cần tìm cái gì cớ. Thanh âm kia lần thứ hai truyền ra, cả kinh đoàn người trong lòng run lên, mà trong hư không long chủ càng là trong ánh mắt lóe lên một đạo đáng sợ phong mang. Hướng về hạ không trung người nào đó nhìn lại, chỉ thấy cái kia bị long chủ nhìn chằm chằm nhân thần sắc đột nhiên run lên. Diện sắc trắng bệch, không ngừng lắc đầu, người nói chuyện đương nhiên không thể là hắn. Các ngươi hiệu triệu càn vực người muốn diệt thiên trì, lẽ nào thiên trì còn muốn ngồi chờ chết? Diệt thần cung chỉ có thể nói thần cung có thể, tại sao thiên trì đê tiện câu chuyện? Tám diện nơi cuồn cuộn âm thanh về đáng kéo dài không thôi. Thần cung diệt tình cung chủ ánh mắt trở nên cực hàn, tương tự ở tìm tòi người nói chuyện. Thế nhưng, hắn cũng như thế, không tìm được, có đảm đứng ra nói chuyện. Diệt tình cung chủ lạnh lùng nói một tiếng, đứng ra nói chuyện, sau đó chờ ngươi hiệu triệu vạn tông lực lượng giết chết sao? Mình có thể liền có thể, không cần kích ta. Mờ ảo âm thanh như trước là từ tám diện truyền ra, chấn động đến mức đoàn người nói, không nghĩ tới lại vẫn thật có người dám ở Vạn Tông đại hội thời điểm đảo loạn. Lẽ nào là Thiên Trì người? Thiên Trì người đến đây Vạn Tông đại hội, thậm chí còn trước mặt mọi người nói, cái kia người này cũng quá có đảm lược, cũng rất mạnh mẽ, dĩ nhiên không có ai tìm được hắn. Lâm Phong con ngươi phong mang lấp lóe, này người nói chuyện âm thanh hết sức che giấu. Hắn cũng không thể xác định có hay không là lão sư gây nên. Bất quá nếu thật sự là lão sư, như vậy xem ra hắn vẫn là đánh giá thấp lão sư mạnh mẽ. Lão sư dám một người độc thân giết vào Thiên Trì, giết chết cường giả mấy, thậm chí còn có hai vị tôn giả. Biết được tin tức này, Lâm Phong liền cảm giác rung động sâu sắc. Hắn phát hiện, trước đây hắn nhìn thấy chỉ là lão sư một mặt, Tuyết Tôn giả thật sự chỉ là cái biết điều tầm thường lão nhân. Trong hư không ba người sắc mặt đều so với khó coi. Vạn Tông đại hội vừa mới bắt đầu, liền có người đến đảo loạn, này không nhiều mấy câu nói, nhưng phảng phất là mạnh mẽ cho bọn hắn mấy cái bạt tai. Đánh cho bọn họ nói, một mực vẫn không có biện pháp phản kháng. Bởi vì không biết tìm ai phản kháng, bọn họ liền ngay cả là ai đánh bọn họ mặt cũng không biết. Người này thần hồn của thật mạnh, sức mạnh đối với thiên địa đại đạo lĩnh ngộ phi thường sâu, âm thanh dung hợp với thiên địa bên trong, căn bản từ ra tay tìm kiếm. Hoa thị thanh niên ánh mắt lấp lóe, không nghĩ tới ở chỉ là càn vực cũng có thể kiến thức người tài giỏi như thế. Đúng là khá là không sai. Trong hư không ba người hay là tu vi mạnh mẽ, nhưng bọn họ là không thể tìm tới chủ nhân của thanh âm là ai. Trong hư không ba người thần thức đem tất cả mọi người đều quét khắp. Đông Hải Long cung Long chủ lần thứ hai lạnh lẽo nói, ngươi nếu có đảm liền không muốn trốn trốn tránh tránh. Nhưng mà hắn nói chuyện sau khi, đối phương nhưng trầm mặc, không có ai trả lời nữa hắn, phảng phất chủ nhân của thanh âm rời đi như thế, hư không trong nháy mắt trở nên yên lặng, điều này làm cho mấy người sắc mặt càng khó coi hơn lên. Đối phương lại như là đang đùa bọn họ chơi như thế. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.